Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Kinh ngạc đến ngây người. Ngươi rất thông minh. Ngậm miệng. A, tiểu quận chúa, ngươi đại khái là quên thân phận của mình. Ngươi biết còn có 3 năm, chính là thập vương chi đấu sao? Chi Di cười lạnh nói. Nàng trước đó một mực đi theo thương vương bên người, đối với thương vương phủ sự tình biết rất nhiều. Lâm Khinh sắc mặt hơi đổi. Thập vương chi đấu, nàng đương nhiên biết. Thập vương, cách mỗi 10 năm, muốn liên hợp tổ chức một lần thập vương chi đấu. Mỗi một lần đều cực kỳ tàn khốc. Đừng tưởng rằng thập vương ở giữa chính là hài hòa, tương phản, chẳng những không hài hòa, mà lại lẫn nhau phân tranh cực lớn. Bởi vì thập vương đều có được chính mình đất phong cùng phụ thuộc phàm tinh. Đất phong tự nhiên không cần phải nói, thương vương đất phong chính là thương thành, mà phàm tinh là cái gì? Địa tinh là một cái cự đại, khoa học kỹ thuật cùng võ đạo đều sinh sôi tới được đỉnh phong vị diện tinh cầu. Mà địa tinh chung quanh, trên thực tế trừ vô tận hư không bên ngoài, còn có quay chung quanh địa tinh xoay tròn phàm tinh. Phàm tinh so địa tinh nhỏ rất nhiều rất nhiều. Đồng thời, có chết phàm tinh, có sống phàm tinh, sống phàm tinh bên trên cũng có nhân loại ở lại, vân thú sinh tồn vân vân. Nhưng bởi vì phàm tinh chỉ có thể thông qua quay chung quanh địa tinh xoay tròn mà đạt được một chút xíu địa tinh tiết lộ thiên địa nguyên khí, cho nên tu võ điều kiện kém xa tít tắp địa tinh bản thân. Những này sống phàm tinh nhân loại cùng vân thú thực lực so với địa tinh nhân loại, vân thú kém thực sự quá xa. Những này sống phàm tinh tạm thời không nói, trọng điểm nói chết phàm tinh. Chết phàm tinh bên trên không có nhân loại cùng vân thú ở lại, tràn ngập vô tận tử khí, rất nguy hiểm. Không có sinh linh có thể mọc thời gian tại trên đó sinh tồn sinh sôi. Nhưng rất nhiều chết phàm tinh bên trong có mỏ, như tinh thiết mỏ, hàn thiết mỏ, thậm chí là trong truyền thuyết chân hỏa nham thạch mỏ vân vân. Những này mỏ rất có giá trị. Thập vương cách mỗi 10 năm thập vương chi đấu, tranh đoạt chính là phụ thuộc phàm tinh. Thứ tự cao người có thể đầu tiên chọn lựa chính mình phụ thuộc phàm tinh. Kia chiếm cứ ưu thế cũng không phải một điểm nửa điểm. Có thể nói, 10 vạn chi đấu, ngươi cầm tới gần phía trước thứ tự, tiếp xuống 10 năm, ngươi liền có thể bồng bột phát triển, thực lực bạo tăng. Đối với thương vương phủ mà nói, còn có 3 năm liền muốn đến thập vương chi đấu, là thương vương phủ nhất nhất nhất chuyện trọng yếu. Cái gì cũng so ra kém thập vương chi đấu. Gặp Lâm Khinh tựa hồ có chút động dung, Chi Di ngữ khí thuật tốt một điểm. Ngươi hẳn là hiểu rõ thập vương chi đấu quy tắc. Thập vương chi đấu người tham dự chỉ có thể là trẻ tuổi một đời. Nói một cách khác, cái này gánh nặng liền đặt ở ngươi cùng đại quận chúa trên thân. Đáng tiếc, ngươi cùng đại quận chúa tu võ thiên phú cũng không tính là quá tốt. Chỉ có thể nói không có trở ngại, trông cậy vào ngươi cùng đại quận chúa chính mình đi tham gia 3 năm sau thập vương chi đấu. Thương vương phủ được hạng chót. Lâm Khinh muốn phản bác, nhưng chính là phản bác không được. Đừng nhìn nàng là tứ tinh cấp đan điền, hay là lôi điện thuộc tính, nhưng so với cái khác cửu vương nhà trẻ tuổi một đời có chút kém. Hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm là hạng chót. Lâm Dư mặc dù tốt một điểm, nhưng đồng dạng là tứ tinh cấp đan điền. Loại tình huống này, hy vọng chỉ có thể ký thác vào ngươi cùng đại quận chúa phu quân trên thân. Ngươi cùng đại quận chúa phu quân là ở rể cũng tốt, hay là cưới cũng được, đều có thể tính làm thương vương phủ người. Chi Di ngữ trọng tâm trường nói. Ta thương vương phủ tiền đồ thậm chí sinh tử tồn vong. Muốn nói thẳng thắn hơn, liền phải trông cậy vào chúng ta Thương Vương phủ hai vị con rể. Lâm Khinh nắm chặt mình tay, vừa định muốn nói một câu, Tô Dương rất ưu tú, còn không nói ra miệng, Chi Di liền ngưng tiếng nói, Tô Dương là không sai, thế nhưng chỉ có thể nói là không tệ. Tứ tinh cấp đan điền, có lẽ đặt một thành trì nhỏ hoặc là đặt ở võ đạo trong đại học, đều xem như rất không tệ tồn tại, ngay cả đặt ở đế tinh võ đạo trong đại học, đều có thể miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng đối với thập vương chi đấu đến nói, hắn kém xa lắm. Đối với thập vương chi đấu đến nói, một cái tứ tinh cấp đan điền tiểu tử chính là rác rưởi, ngươi hiểu không? Thế nhưng là, tu võ không chỉ là đan điền, Tô Dương hắn lực lĩnh ngộ còn có ý thức chiến đấu đều rất mạnh. Trong Ma La Xâm Lâm, Lâm Khinh muốn phản bác, nàng là tận mắt nhìn thấy trong Ma La Xâm Lâm, Tô Dương đến cùng có bao nhiêu làm cho người rung động. Đáng tiếc, nàng chưa kịp mở miệng, lần nữa bị Chi Di đánh gãy. Thậm chí, Chi Di thanh âm đều không thế nào đè thấp. Cái gì lực lĩnh ngộ, ý thức chiến đấu, đều là cẩu thí, cùng đan điền so ra, tính là gì? Huống chi, hắn lực lĩnh ngộ, ý thức chiến đấu có thể cùng cái khác cửu vương con cái so sánh sao? Đại quận chúa cũng là quận chúa, ngươi cũng là quận chúa, làm sao ngươi cứ như vậy không hiểu chuyện? Đại quận chúa hiện tại đã cùng Tây Nam Trịnh nhà phong hào tiểu vũ vương Trịnh Tu La quan hệ mật thiết, kết quả ngươi còn bất tranh khí trong mắt chỉ có một thành trì nhỏ tứ tinh cấp đan điền tiểu tử. Tô Dương cùng tiểu vũ vương Trịnh Tu La so, chẳng phải là cái gì? Tiểu vũ vương bên người người hầu, hạ nhân, đều có thể nghiền chết Tô Dương. Ngươi hiểu không? Ngươi làm sao cứ như vậy bất tranh khí? Ngươi biết Thương Vương đối ngươi có bao nhiêu thất vọng sao? Ngoặc kép, vâng, Lâm Dư tốt, hết thảy đều là nàng tốt. Được rồi, nếu như Chi Di không nhắc tới Lâm Dư cái kia giả nhân giả nghĩa ác độc người còn tốt. Vừa nhắc tới, Lâm Khinh lập tức ủy khuất nước mắt ào ào chảy xuống. Quả nhiên, tất cả Thương Vương phủ người, bao quát phụ vương, càng xem trọng đều là Lâm Dư, mãi mãi cũng là Lâm Dư. Nàng thật vất vả từ phụ thân bên người mượn tới bảo vệ mình Chi Di. Đối cha vương trung tâm sáng Chi Di, vẫn y như là nhìn chúng chính là Lâm Dư. Đừng khóc, là Chi Di nói nặng. Nhìn thấy Lâm Khinh khóc, Chi Di thở dài, đáy lòng có chút thất vọng. Thương Vương hai cái nữ nhi, Lâm Khinh rõ ràng là chủ mẫu nữ nhi, nhưng lại xa xa không bằng Lâm Dư cái này hạ nhân sinh hài tử. Nàng ít nhiều có chút đáng tiếc. Đương nhiên, Lâm Khinh mới 18 tuổi, niên kỷ còn nhỏ, nàng cũng không đành lòng nói quá nặng. Chi Di ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương nhìn lại, do dự một chút, cuối cùng, hay là quyết định, toàn bộ cùng Tô Dương mở ra nói. Nàng xem như nhìn ra, Lâm Khinh tựa như là trung Tô Dương độc, tình yêu đến, đối với Lâm Khinh dạng này mới biết yêu nữ hài, là mù quáng, nàng dù nói thế nào, trên thực tế, tác dụng cũng không lớn, tốt nhất vẫn là từ trên thân Tô Dương giải quyết vấn đề. Tô Dương, ta có thể đơn độc cùng ngươi giao lưu trao đổi sao? Chi Di mở miệng nói. Cũng không có cái gì ngoại nhân, liền nơi này nói đi. Tô Dương nói, hắn mơ hồ ở giữa nghe được Lâm Khinh cùng Chi Di ở giữa cái lộn. Cũng đại khái là ngờ tới cái gì. Được, Chi Di gật đầu, lúc đầu, muốn đơn độc cùng Tô Dương nói, là bởi vì không muốn thương tổn Tô Dương mặt mũi, nhưng chính Tô Dương nguyện ý làm lấy tất cả mọi người mặt nói. Cũng không sao, Tô Dương. Ngươi rất thông minh, Chi Di trầm lặng nói, ta nghe tiểu quận chúa nói, ngươi trong Ma La Xâm Lâm cứu nàng, là ân nhân cứu mạng của nàng, lớn như vậy Ma La Xâm Lâm, hết lần này tới lần khác ngươi liền gặp trọng thương tiểu quận chúa. Có lẽ vậy, ngươi vận khí rất tốt, Chi gì, người ngậm miệng, người cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Tất cả đều là phán đoán. Ngươi, Lâm Khinh sắc mặt lập tức đỏ lên, giận, triệt để giận, náo nửa ngày. Chi gì là cho rằng Tô Dương tại Ma La Sâm Lâm Trung cứu mình. Là Tô Dương tự biên tự diễn. Ha ha, ha ha ha, thật sự là kinh hỉ a. Mà Chi Di thái độ, theo một ý nghĩa nào đó, đại biểu chính là phụ vương. Xem ra, phụ vương cũng cho là như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.